hư không còn hiện ra hư ảnh của từng vị cổ Phật, tràn ngập thánh quang, mang lại một cảm giác uy nghiêm mênh mông. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong chỉ cảm thấy công lực của mình dưới sự trợ giúp của cửu chuyển kim thân đan đang tăng vọt với tốc độ thần sầu. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, một cỗ khí thế bàng bạc vô biên tựa như biển cả mênh mông tức khắc bộc phát từ người Diệp Phong, lan ra bốn phương tám hướng. Mặt đất xung quanh không chịu nổi áp lực kinh khủng ấy, bắt đầu rạn nứt răng rắc. Khí thế đột phá này thật sự quá đáng sợ, có thể dùng hai chữ uy danh cuồn cuộn để hình dung, tựa như một sinh mệnh thể hoàn toàn mới, mạnh mẽ hơn vừa được sinh ra, lột xác triệt để. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong, dưới sự thúc đẩy của viên cổ đan, cuối cùng đã thành công phá vỡ bình cảnh thần hoàng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trực tiếp bước vào tầng thứ 6. Thần tôn cảnh nhất trọng thiên, cuối cùng cũng đột phá được đại cảnh giới này rồi. Diệp Phong lúc này vô cùng mừng rỡ. Nếu dựa vào chính mình tu luyện, chẳng biết đến năm tháng nào mới có thể phá vỡ được rào cản lớn này. Thậm chí có khi phải thôn phệ rất nhiều cường giả, cần đến năng lượng của những võ giả cấp cao vô cùng mới có thể đột phá. Thế nhưng hiện tại, trong kho báu riêng của một tiểu quốc, chỉ một viên đan dược đã giúp y đột phá ngay lập tức. Phải công nhận, những thứ mà Sở Hoàng thu thập năm xưa, món nào cũng là bảo bối. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang cách đó không xa. Sở Hoàng đã dung hợp thần hồn của mình với thần quốc Ngọc Tỷ, hoàn toàn từ bỏ thân thể cấp thấp là huyết phách thần châu. Diệp Phong không nhìn Sở Hoàng nữa mà quay sang quan sát những thứ khác. Hỗn độn thánh tinh, Diệp Phong đi tới trước một đống tinh thạch, tất cả đều là hỗn độn thánh tinh. Hỗn độn thánh khí chứa trong đó có tác dụng rèn luyện cực lớn đối với hỗn độn thể của y. Ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp ngồi xổm xuống, dùng tay đè lên đống hỗn độn tinh thạch, bắt đầu hấp thu hỗn độn chi khí bên trong. Ong ong ong, ngay sau đó, một luồng hỗn độn chi khí vô cùng cao cấp ào ạt tiến vào cơ thể Diệp Phong, không ngừng tôi luyện từng tấc máu thịt và gân cốt của y. Kèm theo sự dung nhập của hỗn độn chi khí, độ cứng của hỗn độn thể của Diệp Phong đang lớn mạnh thần tốc. Hiện tại, hỗn độn thể của y đang ở đệ tứ trọng thiên, sơ kỳ tầng thứ nhất. Cùng với việc hấp thu hỗn độn chi khí, thể chất của y đang nhanh chóng cường hóa. Đệ tứ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ 2, đệ tứ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ 3, đệ tứ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ 4, đệ tứ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ 5, cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong cuối cùng lại một lần nữa có sự lột xác to lớn. Cùng lúc đó, khi thân thể y không ngừng tăng lên, đống hỗn độn thánh tinh mà y chạm vào cũng liên tục vỡ vụt, mất đi bản nguyên chi lực, biến thành một đống phế thạch. Cuối cùng, khi Diệp Phong đã nuốt hết toàn bộ hỗn độn chi khí chứa trong hỗn độn thánh tinh, cường độ hỗn độn thể của y đã lột xác đến hỗn độn thể đệ tứ trọng thiên, sơ kỳ tầng thứ 10. Đây là một bước đột phá cực lớn. Diệp Phong có thể cảm nhận được, thân thể mình lúc này vô cùng rắn chắc, tựa như được đúc từ thần thiết, mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Tuy chưa tiến vào trung kỳ, nhưng từ sơ kỳ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10, cường độ thân thể của ta đã tăng lên gấp mấy lần. Diệp Phong thầm nghĩ, y tiếp tục nhìn xung quanh, phát hiện đã trống không. Điều này khiến y có chút ngạc nhiên, bèn hỏi, Sở Hoàng tiền bối, không còn thứ gì khác sao? Sở Hoàng cười gượng một tiếng. Nói, kho báu riêng này năm đó đúng là có rất nhiều đồ tốt, nhưng ta lúc ấy có chút xa hoa, nên nhiều khi quốc khố thâm hụt, đều phải điều tài sản từ đây qua, lâu ngày cũng chẳng còn lại gì. Nhưng tiểu hữu lần này cũng được trợ giúp rất lớn, ít nhất không đến đây công cốc. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, đáp, dù sao đi nữa, quả thực không uổng công. Tu vi của ta không chỉ đột phá một đại cảnh giới, mà cường độ thân thể cũng tăng lên rất nhiều, xem như là một cơ duyên tạo hóa lớn. Nói rồi, Diệp Phong hướng ra ngoài thông đạo, nơi này đã không còn gì, chúng ta ra ngoài thôi. Sở Hoàng lập tức lon ton đi theo. Thật ra lần này người thu hoạch lớn nhất vẫn là Sở Hoàng, bởi vì hắn đã trực tiếp dung hợp với Ngọc Tỷ truyền quốc của Đại Sở Thần Quốc năm xưa. Ngọc Tỷ của một thần quốc từ ngàn vạn năm trước được chế tác từ đế vương ngọc, phẩm chất có thể sánh với thần binh. Vì vậy, Sở Hoàng sau khi dung hợp với Ngọc Tỷ, thực lực đã tăng lên gấp nhiều lần. Diệp Phong hỏi, Sở Hoàng tiền bối, ngài bây giờ dung hợp với Ngọc Tỷ năm xưa, thực lực chắc chắn đã tăng mạnh, hiện tại ngài ở tu vi cấp bậc nào? Sở Hoàng đắc ý cười nói, ta sau khi dung hợp với thần quốc Ngọc Tỷ, bây giờ đoán chừng có thể bộc phát ra sức mạnh của thần đế cảnh. Thần đế cảnh, Diệp Phong hài lòng gật đầu, tốt quá rồi, lần này chúng ta đều không đi uổng công, thu được lợi ích thật sự quá nhiều. Trong lúc hai người trò chuyện, họ đã quay trở lại căn phòng nhỏ trong thanh đồng tiên điện. Lúc này, Diệp Phong bước ra ngoài. Khi y đi qua đại điện trung tâm của Thanh Đồng Tiên Điện, liền nghe thấy trong thông đạo của sinh môn và tử môn đều truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết mơ hồ. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi nhếch mép cười, xem ra đám sinh linh bản địa kia đều đã gặp bất trắc trong sinh môn và tử môn. Diệp Phong không lãng phí thời gian, mỉm cười rồi rời khỏi Thanh Đồng Tiên Điện. Khi y quay trở lại mặt đất, y định tiếp tục khám phá sâu hơn trong khu di tích cổ này. Nhưng ngay khi y vừa chuẩn bị xuất phát, một tiếng nổ vang lên. Cách đó không xa, trên không trung đột nhiên nổ tung một chùm pháo hiệu. Chùm pháo hiệu đó lại chính là tín hiệu cầu cứu của đệ tử Hạch Tâm Vũ Hóa Thần Môn. Đi, chúng ta qua xem thử. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, lập tức lao nhanh về phía pháo hiệu. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chưa đầy nửa canh giờ, y đã đến được vị trí của tín hiệu cầu cứu. Nơi đây là một khu thành trì cổ xưa. Lúc này, khu vực có tín hiệu cầu cứu chính là bên trong một tòa thành trì to lớn. Diệp Phong ẩn mình tiếp cận, không để lộ khí tức. Y đến gần tòa thành khổng lồ, lén lút quan sát. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trong thành lúc này, một đám đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn đang bị vây khốn. Bao vây họ không chỉ có kim giáp tộc, mà còn có một vài cường giả khác mặc trang phục cổ xưa. Những cường giả này hẳn là sinh linh bản địa trong di tích văn minh viễn cổ, không ngờ lại liên kết với kim giáp tộc để săn giết đệ tử Vũ Hóa Thần Môn chúng ta. Diệp Phong lén quan sát, trong lòng có chút kinh ngạc. Không ngờ kim giáp tộc lại khá thông minh, nghĩ ra được cách liên kết với cường giả bản địa trong di tích để cùng đối phó với đệ tử Vũ Hóa Thần Môn. Lúc này, Diệp Phong quan sát kỹ hơn. Thấy trong đám đệ tử hạch tâm bị vây công có tổng cộng hơn 10 người, trong đó lại có 3 người y quen biết, chính là 3 thành viên của thần kiếm hội, Tả Vô Đạo, Phương Tiểu Linh và cô Kiếm Sinh. Lúc này, cả đám đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn đều mang vẻ mặt bối rối và tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào đám cường giả kim giáp tộc và cường giả bản địa đang bao vây họ. Nếu chỉ có đám cường giả kim giáp tộc, họ còn có thể liều mạng một phen. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ rằng, kim giáp tộc không biết đã dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến những cường giả bản địa ở đây phục tùng chúng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Thần Môn. Việc này chẳng khác nào giúp cho đám thiên kiêu kim giáp tộc có được một sự trợ giúp to lớn. Lúc này, kẻ cầm đầu của kim giáp tộc là một thanh niên mặc trường bào màu đen. Gương mặt hắn đã không khác gì nhân tộc, chỉ có một miếng vảy vàng trên trán, khiến hắn trông có vẻ cao quý. Giờ phút này, gã thanh niên áo bào đen của kim giáp tộc nhìn chằm chằm vào đám đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Thần Môn, tựa như sói nhìn cừu non. Cười lạnh nói, một đám đệ tử hạch tâm cao cấp nhất của Vũ Hóa Thần Môn, hôm nay tất cả các ngươi đều sẽ phải bỏ mạng tại đây. Cả đám đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Thần Môn đều có sắc mặt vô cùng khó coi. Bao gồm cả 3 thành viên của thần kiếm hội, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về người thanh niên trẻ tuổi cầm đầu trong số họ. Người thanh niên này tên là Lỗ Minh, là một trong những kẻ mạnh nhất trong số các đệ tử hạch tâm, sở hữu tu vi thần tôn cảnh tam trọng thiên. Lỗ Minh đại sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Một đám đệ tử hạch tâm đều nhìn về phía Lỗ Minh, ánh mắt đầy hy vọng. Bởi vì lúc này, hy vọng lớn nhất của họ đều đặt vào Lỗ Minh. Lỗ Minh là người có tu vi mạnh nhất trong số họ, cũng là vị đại sư huynh mà họ vô cùng tin tưởng và sùng bái ở Vũ Hóa Thần Môn. Lúc này, ánh mắt của Lỗ Minh cũng vô cùng bối rối. Bởi vì dù mạnh như hắn, đối mặt với sự vây công của đám thiên kiêu đỉnh cấp kim giáp tộc và một đám cường giả bản địa, hắn cũng nhất thời luống cuống, không biết phải làm sao. Bây giờ không còn cách nào khác, biện pháp duy nhất là mọi người cùng xông lên, liều mạng với đám kim giáp tộc và cường giả bản địa này. Lộ Minh đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo chiến ý sâu sắc. Được, chúng ta theo Lộ Minh đại sư huynh liều mạng với đám kim giáp tộc đáng ghét này. Giết, cho dù có chết cũng phải kéo theo vài kẻ đệm lưng. Lúc này, hơn 10 đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn đều nghe theo lời đề nghị của Lộ Minh đại sư huynh, đồng loạt bộc phát khí thế cường đại, liên thủ tấn công về phía trước. Vút, nào ngờ, ngay khi đám đệ tử vừa xông lên được nửa đường, Lộ Minh, vị đại sư huynh của họ, lại đột ngột quay người, co giò bỏ chạy về phía sau thành. Cái gì? Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều không thể ngờ tới. Đám đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Thần Môn thấy vị đại sư huynh của mình lại hèn nhát như vậy, lập tức phẫn nộ đến cực điểm. Hóa ra Lộ Minh vừa rồi nói cùng nhau liều mạng, chính là để các đồng môn xung quanh đỡ đòn cho hắn, giúp hắn có thời gian chạy trốn. Lộ Minh đại sư huynh, ngươi lại hèn nhát đến thế. Phí công chúng ta còn sùng bái ngươi bấy lâu nay. Lúc này, một đám đệ tử hạch tâm đồng loạt gầm lên. Nhưng Lộ Minh hoàn toàn không trả lời, chỉ cắm đầu chạy trốn, bán đứng đồng đội để tranh thủ thời gian cho mình. Ha ha ha, ta đã nói đám đệ tử hạch tâm cao cấp nhất của Vũ Hóa Thần Môn chỉ là một lũ hèn nhát. Hôm nay quả nhiên sự thật đã chứng minh lời ta nói. Gã thanh niên áo bào đen cầm đầu kim giáp tộc thấy Lộ Minh lập tức bị dọa chạy, liền cười ha ha, giọng đầy khinh bỉ. Lúc này, Lộ Minh lại lớn tiếng nói, chúng chỉ là một đám đệ tử hạch tâm bình thường, làm sao có thể so sánh với thân phận của ta. Mạng của ta quý giá vô cùng. Đám đệ tử quèn này chết cũng không sao, Vũ Hóa Thần Môn có thể đào tạo ra lớp lớp kẻ khác. Nhưng thiên kiêu cấp bậc như ta không thể cứ thế mà chết một cách uất ức dưới chiến thuật biển người được. Tương lai của ta còn vô cùng sán lạn, ta còn có tiền đồ rộng lớn phập. Ngay lúc Lộ Minh đại sư huynh còn đang làm nhảm, một thanh hắc kiếm khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên không trung, từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh kinh khủng vô biên. Trong nháy mắt đã chém Lộ Minh từ đầu đến chân làm đôi. Lộ Minh thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra, cả người đã bị chém thành hai nửa, vẫn lạc tại chỗ. Xoẹt, một kiếm giết chết một cường giả thần tôn cảnh tam trọng thiên như Lộ Minh, khiến các đệ tử hạch tâm khác của Vũ Hóa Thần Môn cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Cường giả đối diện thật sự quá kinh khủng, lúc này, thanh hắc kiếm vừa chém giết Lộ Minh lại bay trở về. Bay đến tay một lão giả mặc hắc bào. Lão giả áo đen này chính là một cường giả bản địa trong di tích văn minh viễn cổ mà Kim Giáp tộc đã mời đến. Là một siêu cấp cường giả có cảnh giới thần tôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Gã thanh niên Kim Giáp tộc lập tức cười nói, đa tạ hắc kiếm tôn giả ra tay. Lão giả áo đen cười lạnh, nói, muốn chạy trốn trước mặt lão phu, đó là chuyện không thể. Cho dù có bán đứng đồng đội, cũng không thể tranh thủ được thời gian. Kiếm trong tay ta. Hễ kẻ nào cảnh giới thấp hơn ta, về cơ bản đều có thể bị miểu sát trong nháy mắt. Hắc kiếm tôn giả nói xong, giọng tràn đầy tự tin. Lúc này, đám đệ tử hạch tâm còn lại của Vũ Hóa Thần Môn càng thêm tuyệt vọng. Họ muốn liều mạng, e rằng cũng không có cơ hội. Bởi vì có lẽ tất cả họ sẽ bị hắc kiếm tôn giả chém giết trong nháy mắt. Muốn kéo một kẻ đệm lưng e rằng cũng không có cơ hội. Đáng ghét. Lẽ nào cứ phải chết một cách uất ức dưới âm mưu của Kim Giáp tộc như vậy sao? Bọn chúng làm cách nào mà liên lạc được với loại cường giả bản địa này? Lúc này, từng đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn đều phát ra những tiếng gầm giận dữ đầy không cam lòng nhưng lại tuyệt vọng. Hắc kiếm tôn giả, phiền ngài ra thêm một kiếm nữa, chém giết hết đám đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Thần Môn này trong nháy mắt, để tránh người của Kim Giáp tộc chúng ta phải liều mạng với chúng. Gã thanh niên cầm đầu Kim Giáp tộc lúc này lên tiếng. Hắc kiếm tôn giả khẽ gật đầu, chu sát đám mười mấy đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Thần Môn này đối với lão mà nói, có lẽ chỉ như dẫm chết mười mấy con kiến, lão không hề bận tâm. Oanh, hắc kiếm khổng lồ một lần nữa từ tay hắc kiếm tôn giả bạo phát, biến thành một thanh đại kiếm thông thiên triệt địa, lập tức hướng về phía mười mấy đệ tử hạch tâm ầm ầm chém tới. Dưới uy áp kinh khủng đó, mười mấy đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Thần Môn chỉ cảm thấy tận thế giáng lâm, thậm chí còn không có dũng khí phản kháng. Chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết. Thân thể họ không thể cử động, thanh hắc kiếm kia thật sự quá kinh khủng. Nhưng ngay khi vô số đệ tử hạch tâm đang tuyệt vọng đến cùng cực, ngay khi thanh hắc kiếm vô song kia sắp bổ xuống. Keng, bất chợt, một bóng người áo trắng như tuyết chắn trước mắt họ. Chỉ giơ một tay đã vững vàng bắt gọn thanh hắc kiếm khổng lồ đang bổ xuống, phát ra một tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Cái gì, thấy cảnh này, đám thiên tài Kim Giáp tộc. Bao gồm cả hắc kiếm tôn giả, đều lập tức trợn tròn mắt. Mà đám đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Thần Môn cũng ngây người. Bóng người áo trắng như tuyết lúc này khẽ quay đầu, nhìn ba thành viên của thần kiếm hội trong đám đông, thong thả cười nói, tín hiệu cầu cứu của các ngươi phát ra cũng kịp thời đấy. Là Diệp Phong, trong đám đệ tử hạch tâm, Phương Tiểu Linh, phó hội trưởng của thần kiếm hội, đôi mắt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ sâu sắc. Tĩnh lặng như chết, giờ phút này. Toàn bộ sân bãi chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Mọi người đều đã thấy, thanh hắc kiếm kia vô cùng sắc bén, có sức hủy diệt và lực cắt cực kỳ đáng sợ. Ngay cả Lộ Minh đại sư huynh, một siêu cấp thiên kiêu thần tôn cảnh tam trọng thiên, cũng bị thanh hắc kiếm đó chém nát trong nháy mắt. Nhưng lúc này, tu vi tỏa ra từ người Diệp Phong thậm chí còn chưa mạnh bằng Lộ Minh, chỉ ở mức thần tôn cảnh nhất trọng thiên. Vậy mà mọi người lại thấy, Diệp Phong chỉ đưa một tay ra. Dùng bàn tay trần đỡ lấy thanh hắc kiếm to như núi đó. Lưỡi kiếm sắc bén, lực va chạm đủ để hủy thiên diệt địa, lực cắt đủ để xé nát núi sông, vậy mà không hề có tác dụng gì với bàn tay của Diệp Phong. thân thể của y tựa như được đúc từ thần thiết, không thể phá vỡ, ngay cả một cường giả đại viên mãn thần tôn cảnh thập trọng thiên như Hắc Kiếm Tôn giả. Khi điều khiển thần binh lợi khí của mình cũng không thể làm Diệp Phong bị thương, mà bị y dùng một tay bắt gọn. Điều này thực sự không thể tin nổi, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Sao có thể? Gã thanh niên kim giáp tộc thấy cảnh này, không nhịn được kinh hãi kêu lên, trong Vũ Hóa Thần Môn sao lại xuất hiện một kẻ trẻ tuổi đáng sợ như ngươi? Ta không tin, điều đó không thể nào. Diệp Phong cười lạnh, nói, ngươi không tin, không có nghĩa là sự thật không tồn tại. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên siết chặt bàn tay, răng rắc bóp nát thanh hắc kiếm kia. Kể từ khi luyện hóa hỗn độn chi khí từ hỗn độn thánh tinh trong kho báu của Sở Hoàng, thân thể của Diệp Phong đã ngày càng cứng rắn hơn. Giờ phút này, Diệp Phong bước lên phía trước, đám thiên kiêu kim giáp tộc đều không nhịn được mà lùi lại, ánh mắt đầy hoảng hốt. Kẻ trẻ tuổi của Vũ Hóa Thần Môn này chỉ ra tay một lần đã gây ra một cú sốc tâm lý cực lớn cho chúng, thực sự quá mạnh mẽ, chúng căn bản không thể chống đỡ. Lúc này, đám kim giáp tộc đưa ánh mắt cầu cứu về phía Hắc Kiếm Tôn giả. Hắc Kiếm Tôn giả lúc này cũng mang vẻ mặt có chút khó xử. Lão là một siêu cấp cường giả cấp bậc đại viên mãn thần tôn cảnh thập trọng thiên, thế mà thanh hắc kiếm của lão lại bị Diệp Phong bóp nát từng tấc. Có thể nói, đây là một sự sỉ nhục to lớn. Nhưng Hắc Kiếm Tôn giả cũng rất rõ ràng, kẻ trẻ tuổi áo trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối là một kẻ cực kỳ đáng sợ. Không phải thanh hắc kiếm của lão không lợi hại, nếu thật sự không lợi hại thì đã không thể một nhát giết chết Lộ Minh, vị đại sư huynh trong đám đệ tử hạch tâm. Cho nên, vẫn là do Diệp Phong quá mạnh, một kẻ trẻ tuổi, sao lại có thể sở hữu chiến lược mạnh mẽ đến vậy, hắn chỉ mới thần tôn cảnh nhất trọng thiên. Mà lại khiến một cường giả đại viên mãn thần tôn cảnh thập trọng thiên như ta cảm thấy có chút kiêng dè. Giờ phút này, Hắc Kiếm Tôn giả thầm nghĩ, nhưng lão đã đồng ý giúp đỡ kim giáp tộc, và vì những lời hứa hẹn mà kim giáp tộc dành cho lão, Hắc Kiếm Tôn giả lúc này tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Hắc Kiếm Tôn giả nhìn chằm chằm Diệp Phong, chậm rãi nói, tiểu hữu, chiến lực của ngươi quả thật khiến lão phu phải nhìn bằng con mắt khác. Nhưng ngươi phải biết, ngự kiếm thuật vừa rồi chỉ là một loại võ học truyền thừa mà ta học được thôi. Ta còn có rất nhiều con bài tẩy, mạnh đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, bây giờ lão phu cho ngươi một cơ hội, mau rời khỏi đây, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Phong đột nhiên bật cười, Hắc Kiếm Tôn giả đúng không? Sao ta lại cảm thấy những lời này của ngài là đang kiêng dè ta, chứ không phải đang uy hiếp ta? Hỗn xược, Hắc Kiếm Tôn giả lập tức có chút kinh ngạc và tức giận gầm lên, ngươi chỉ là một tên tiểu tử nhân tộc, lão phu sao có thể sợ ngươi? Tốt, nếu tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi muốn tìm chết như vậy, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi có thể chặn được ngự kiếm thuật của ta là có thể đánh thắng ta, tiếp theo mới là sức mạnh thực sự của ta. Ầm ầm, gần như trong nháy mắt, trên người Hắc Kiếm Tôn giả bỗng xuất hiện vô biên ma khí bàng bạc, trong chớp mắt tạo thành một biển đen trên không trung, mang lại một cảm giác ngột ngạt như mây đen sắp đè sập thành. Thật là một biển đen khủng khiếp, bản thể của Hắc Kiếm Tôn giả này tuyệt đối là một lão ma đầu cực kỳ lợi hại. Một đám mười mấy đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Thần Môn đều không nhịn được kinh hô. Dù đứng ở phía sau, họ vẫn cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt sâu sắc, cảm thấy cơ thể như sắp bị nghiền nát. Huống chi là Diệp Phong đang đứng mũi chịu sào ở phía trước nhất, khó có thể tưởng tượng y phải chịu đựng áp lực kinh khủng đến nhường nào. Lúc này, ánh mắt của đám đệ tử hạch tâm vẫn mang vẻ lo lắng. Vừa rồi Diệp Phong một tay đỡ lấy thanh hắc kiếm đã mang lại cho họ sự chấn động to lớn. Nhưng Hắc Kiếm Tôn giả này là một cường giả cấp bậc đại viên mãn thần tôn cảnh thập trọng thiên chính hiệu. Cường giả cấp bậc này, còn bài tẩy tuyệt đối rất nhiều, vô cùng đáng sợ. Diệp Phong nhất định phải cố lên. Lúc này, ba thành viên của thần kiếm hội không nhịn được mà âm thầm siết chặt nắm đấm. Tiểu tử nhân tộc, tiếp theo hãy để lão phu phán quyết vận mệnh của ngươi. Hắc Kiếm Tôn giả lúc này đứng trên một biển đen vô tận, lão nhìn xuống Diệp Phong, phát ra âm thanh uy nghiêm, phảng phất như một vị ma đế đang phán xét vận mệnh của thiên hạ thương sinh. Ầm ầm, nhưng đột nhiên vào lúc này, trên người Diệp Phong bỗng bộc phát ra một cỗ khí thế siêu cấp hung mãnh. Y vận khởi toàn thân khí huyết, một cột sáng màu máu từ trên người y phóng thẳng lên trời, xuyên thủng cả biển đen kia. Diệp Phong nhìn chằm chằm Hắc Kiếm Tôn giả trên không trung, cười lạnh nói nhảm nhiều như vậy, ra tay đi, chúng ta so tài cao thấp. Thật to gan, Hắc Kiếm Tôn giả hét lớn một tiếng, lập tức đưa một tay xuống dưới. Ầm ầm, biển đen sau lưng lão lập tức có vô tận ma khí, ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu đen ngập trời. Tràn đầy uy thế vô song, trong nháy mắt chụp xuống Diệp Phong, sức mạnh đáng sợ đó phảng phất có thể đánh nát toàn bộ vạn dặm đại địa xung quanh. Chư Thiên Luân Hồi Công, Diệp Phong lúc này cũng không chút do dự, trực tiếp thi triển ra truyền thừa mạnh nhất của mình hiện tại. Ầm ầm, một luân hồi lĩnh vực vô tận, tỏa ra thần quang mênh mông, lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phong, bánh xe vận mệnh xoay tròn, phảng phất có thể nghiền nát tất cả. Phá cho ta, nhìn bàn tay đen kịt đang chụp xuống từ trên không, Diệp Phong gầm lên, trực tiếp một quyền đánh ra luân hồi trường vực được hình thành từ Chư Thiên Luân Hồi Công. Ầm ầm, toàn bộ không trung lập tức bùng nổ một tiếng nổ vô song, dư âm kinh khủng vô tận lan ra, chấn vỡ tất cả kiến trúc và núi non trong phạm vi trăm dặm xung quanh. Lui, mau lui lại, trận chiến giữa Diệp Phong và Hắc Kiếm Tôn giả giống như thần tiên đánh nhau, người phàm gặp vạ. Dù là các đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn hay đám thiên kiêu kim giáp tộc, tất cả đều điên cuồng lùi lại, ánh mắt đầy kinh hãi. Trận chiến giữa hai kẻ này bộc phát ra năng lượng quá kinh khủng, sức hủy diệt quá kinh người, ngay cả dư âm của trận chiến cũng không ai có thể chống đỡ. Lúc này, dù là đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn hay đám thiên kiêu kim giáp tộc, đều sinh ra sự chấn động và kính sợ sâu sắc đối với Diệp Phong. Họ biết rằng, Hắc Kiếm Tôn giả không phải là người trẻ tuổi, mà là một cường giả tiền bối đã tu luyện vô số năm trong di tích văn minh viễn cổ này, có thể nói là một lão quái vật. Thế nhưng Diệp Phong, một đệ tử trẻ tuổi của Vũ Hóa Thần Môn, lại có thể đánh ngang tay với Hắc Kiếm Tôn giả, thực sự quá khủng bố. Trong Vũ Hóa Thần Môn, từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật nghịch thiên như vậy? Lúc này, đám thiên kiêu kim giáp tộc đều cảm thấy hoảng hốt không thôi. Nếu không phải chúng mời được cường giả bản địa trong di tích văn minh viễn cổ này, e rằng kim giáp tộc của chúng không có một chút cơ hội thắng nào. Mà lúc này, đám đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn thì vô cùng căng thẳng. Bởi vì thắng thua của Diệp Phong tiếp theo sẽ quyết định họ sống hay chết. Ầm ầm, ầm ầm, đại chiến trên không trung đã đến mức kịch liệt. Thỉnh thoảng có máu tươi từ trên cao rơi xuống, không biết là máu của ai. Dù sao tất cả mọi người bên dưới đều biết, giờ phút này trong vầng thần quang hỗn loạn vô tận trên không, hai người tuyệt đối đang tiến hành cuộc tranh đấu sinh tử cuối cùng. Thương Thiên Bá Long, đột nhiên, trên không trung vang lên một tiếng gầm vô song của Hắc Kiếm Tôn giả. Gào u, theo một tiếng long ngâm vang rồi, chỉ thấy phía sau Hắc Kiếm Tôn giả lập tức ngưng tụ ra một con cự long đen kịt, tỏa ra long uy ngập trời. Diệt Thế Long Diễm, Hắc Kiếm Tôn giả dung hợp với con cự long đen kịt đó. Lão mở miệng rồng, một cột sáng màu máu đen lập tức từ miệng rồng phun ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Trực tiếp đánh tới trước mặt Diệp Phong, ngay cả luân hồi trường vực mà Chư Thiên Luân Hồi Công của Diệp Phong ngưng tụ ra, trong khoảnh khắc đó cũng không thể ngăn cản được cột sáng màu máu đen, trực tiếp bị xuyên thủng, đánh nát. Ha ha ha, tiểu tử nhân tộc, người dãy dụa lâu như vậy đã đủ để ngươi kiêu ngạo rồi, bây giờ ngươi hãy yên lặng mà chết đi. Con cự long đen kịt phát ra tiếng cười nhạo. Ai sống ai chết, còn chưa chắc đâu. Lúc này, đối mặt với cột sáng màu máu đen vô cùng kinh khủng, ẩn chứa Diệt Thế Long Diễm của cự long, đủ để hủy thiên diệt địa, ánh mắt Diệp Phong vẫn vô cùng bình tĩnh. Y tức khắc vận dụng toàn bộ công lực, trực tiếp tung ra con bài tẩy mạnh nhất của mình, Hoàng Kim Cự Ma Thượng Cổ Dị Tượng. Gầm, một tiếng gầm tựa như nộ long gào thét từ trong cơ thể Diệp Phong phát ra. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức sức mạnh kinh khủng vô biên lấy Diệp Phong làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, phía sau lưng Diệp Phong, từ trong bóng tối vô tận, một bóng hình khổng lồ ngạo nghễ đứng dậy. Đó lại là một con hoàng kim cự ma toàn thân mọc đầy vảy vàng chi chít. Mang lại một cảm giác chấn động thị giác và uy áp vô biên. Đây là một loại sinh mệnh vĩ đại, tràn đầy sức mạnh vô biên. Đại diện cho đỉnh cao chiến lược của Hoàng Kim Ma Tộc. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong kích hoạt thượng cổ dị tượng, Hoàng Kim Cự Ma trong nháy mắt đấm ra một quyền. Nắm đấm khổng lồ đó, tựa như một cây thiên chùy, phảng phất có thể đập nát cả bầu trời này. Giác, chỉ trong nháy mắt, một đấm của Hoàng Kim Cự Ma đã lập tức đánh nát cột sáng màu máu đen, trực tiếp đánh vào đầu con cự long đen kịt. Phụt, con cự long đen kịt lập tức bị đánh nổ, vỡ tan thành ma khí ngập trời. Mà Hắc Kiếm Tôn giả đang dung hợp bên trong con cự long đen kịt cũng lập tức kêu thảm một tiếng, từ trong vô số ma khí bay ngược ra ngoài, toàn thân xương cốt vỡ nát, máu thịt be bét. Không thể nào, không thể nào, đây là Hoàng Kim Cự Ma Thượng Cổ Dị Tượng, đây là truyền thừa cao cấp nhất chỉ tồn tại trong Hoàng Kim Ma Tộc. Ngươi chỉ là một đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn ở một hoang vực nhỏ bé, làm sao lại tu luyện được Hoàng Kim Cự Ma Thượng Cổ dị tưởng? Giờ phút này, Hắc Kiếm Tôn giả, trong ánh mắt tràn đầy sự khó tin và hoảng hốt sâu sắc. Chết đi, Diệp Phong lúc này không chút do dự, trực tiếp điều khiển Hoàng Kim Cự Ma phía sau, một bàn tay hướng về Hắc Kiếm Tôn giả đè xuống. Ầm ầm, theo một tiếng nổ tựa như trời long đất lở, toàn bộ mặt đất lập tức bị Diệp Phong một bàn tay nhấn ra một cái hố sâu không thấy đáy. Giờ phút này, Hắc Kiếm Tôn giả vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình của lão đã bị bàn tay khổng lồ của Hoàng Kim Cự Ma đập nát, biến thành một vũng máu thịt chảy trong cái hố sâu kia. Xoẹt, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực của Diệp Phong thực sự quá cường đại, mạnh, mạnh đến mức không thể tin nổi. Ngay cả một siêu cấp cường giả cấp bậc đại viên mãn thần tôn cảnh thập trọng thiên như Hắc Kiếm Tôn giả, cuối cùng cũng chết trong tay Diệp Phong, chết thảm tại chỗ. Thậm chí không có cơ hội chạy trốn. Trong khoảnh khắc, các đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn đều ngây người, sững sờ đứng tại chỗ, chưa từng nghĩ rằng trong tông môn của mình lại xuất hiện một kỳ tài yêu nghiệt như vậy. Mà đám thiên kiêu kim giáp tộc cách đó không xa, sau một lúc kinh hãi và ngây người, lập tức điên cuồng chạy trốn. Chúng thật sự bị Diệp Phong dọa sợ rồi. Kẻ trẻ tuổi đến từ Vũ Hóa Thần Môn này, thực sự quá kinh khủng. Gây ra cho chúng một sự chấn động to lớn. Mức độ hung hãn của Diệp Phong quả thực đã khiến cho đám cường giả kim giáp tộc có một nhận thức hoàn toàn mới về nhân tộc. Hóa ra trong nhân tộc cũng có loại mãnh nhân cái thế này. Chạy mau, trong khoảnh khắc, đám thiên kiêu kim giáp tộc đồng loạt tan tác bỏ chạy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thoát được đâu, lúc này, giọng nói băng lãnh của Diệp Phong vang lên trên không trung, phảng phất như thiên uy, phán quyết vận mệnh của tất cả kim giáp tộc. Ầm ầm, Diệp Phong trực tiếp đưa một tay ra, nguyên khí giữa trời đất bạo động, lập tức ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ đen kịt, che khuất bầu trời, đánh trúng tất cả đám thiên kiêu kim giáp tộc đang chạy trốn. Mặc dù đây chỉ là một đòn tấn công tùy tiện của Diệp Phong, nhưng bàn tay khổng lồ đó cũng ẩn chứa sức mạnh ngập trời. A, lúc này, theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết, đám thiên kiêu kim giáp tộc đều bị đánh đến lồng ngực vỡ nát, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Chỉ còn lại một gã thanh niên kim giáp tộc có tu vi mạnh nhất còn sống sót, nhưng cũng toàn thân đầy vết thương, xương đùi gãy nát, ngã trên mặt đất, gần như thoi thóp. Ánh mắt hắn vô cùng hoảng sợ, nhìn những đồng bạn kim giáp tộc đã chết xung quanh, trong lòng vô cùng hối hận, tại sao lại đi vây giết những đệ tử hạch tâm này. Để rồi chọc phải một kẻ kinh khủng như Diệp Phong, đại nhân tha cho ta. Gã thanh niên kim giáp tộc này bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Diệp Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Tất cả đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Thần Môn thấy cảnh này, đều toàn thân chấn động. Kim giáp tộc cũng có lúc hèn nhát như vậy sao? Là Diệp Phong, chính Diệp Phong đã đánh nát cái gọi là cảm giác ưu việt của đám thiên kiêu kim giáp tộc này, cùng với lòng kiêu ngạo của chúng. Phương Tiểu Linh lúc này trong đám đông lên tiếng. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía bóng người thiếu niên áo trắng như tuyết trên không trung, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Thật ra không chỉ có Phương Tiểu Linh, lúc này mười mấy đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn nhìn Diệp Phong trên không trung, đều mang vẻ mặt kính sợ và sùng bái sâu sắc. Vị đại sư huynh Lộ Minh lúc trước, so với Diệp Phong, căn bản không xứng làm đại sư huynh, đó chỉ là một tên hề hèn nhát. Một người kinh tài tuyệt diễm như Diệp Phong mới thực sự là trụ cột của đám đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Thần Môn chúng ta. Vút, trận chiến kết thúc, Diệp Phong từ trên cao hạ xuống. Ánh mắt y mang vẻ băng lãnh, nhìn gã thanh niên kim giáp tộc đang dập đầu cầu xin tha thứ cách đó không xa. Diệp Phong chậm rãi đi tới, ánh mắt tỏa ra sát khí. Sát khí lạnh lẽo tỏa ra khiến gã thanh niên kim giáp tộc lập tức run rẩy toàn thân. Hắn biết, Diệp Phong chắc chắn muốn giết hắn. Gã thanh niên kim giáp tộc lập tức gầm lên, đại nhân đừng giết ta. Ta có bí mật muốn nói cho ngài. Diệp Phong đi tới, ánh mắt băng lãnh, nói, ngươi có thể có bí mật gì? Gã thanh niên kim giáp tộc lập tức hoảng sợ đáp, chúng ta sở dĩ có thể liên kết với cường giả bản địa trong di tích văn minh viễn cổ này, là vì chúng ta đã đạt được một thỏa thuận với họ. Đó là, chúng ta liên thủ săn giết đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn, sau đó dùng thân thể và huyết dịch của những đệ tử này để nuôi dưỡng một quả trứng ma do một viễn cổ tà ma để lại. Mưu đồ ấp ra một con viễn cổ tà ma con. Cái gì? Dùng thân thể huyết dịch của chúng ta để nuôi một quả trứng ma của viễn cổ tà ma. Lúc này, Đám đệ tử Hạch Tâm Vũ Hóa Thần Môn nghe gã thanh niên kim giáp tộc nói vậy, lập tức cảm thấy toàn thân run rẩy, chỉ thấy lạnh sống lưng. Diệp Phong cũng nhíu mày, nói, quả trứng ma của viễn cổ tà ma đó ở đâu? Gã thanh niên kim giáp tộc lập tức đáp, ở trong tổ địa của Hắc Thần tộc. Hắc Thần tộc, Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc. Gã thanh niên kim giáp tộc lập tức giải thích, Hắc Thần tộc chính là chủng tộc bản địa mà chúng ta đã liên kết trong văn minh viễn cổ này. Họ tự xưng là Hắc Thần tộc, trong người chảy dòng máu của viễn cổ tà ma, là hậu duệ của Hắc Ám chi thần. Nhưng đây cũng chỉ là họ tự nói, không biết là thật hay giả, ta thấy là giả, đoán chừng chỉ là hậu duệ của một số ma tộc cổ xưa, vì họ cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Lúc này gã thanh niên kim giáp tộc vẫn còn tâm trí để phàn nàn. Diệp Phong nhìn chằm chằm gã thanh niên này, hỏi, Hắc Kiếm tôn giả mà ta vừa giết chết, thực lực và tu vi của lão ở trong Hắc Thần tộc xếp hạng thế nào? Gã thanh niên kim giáp tộc đáp, Hắc Kiếm tôn giả đã được coi là cường giả hàng đầu của Hắc Thần tộc. Nhưng trong Hắc Thần tộc còn có một lão già thần bí khó lường hơn, tất cả tộc nhân Hắc Thần tộc đều gọi lão là Đại Tế Ti. Ta cũng không biết vị Đại Tế Ti của Hắc Thần tộc này mạnh đến mức nào, nhưng chắc chắn rất khủng bố, mạnh hơn Hắc Kiếm tôn giả rất nhiều, chính vị Đại Tế Ti này đã cùng chúng ta đàm phán. Hắc Thần tộc của họ giúp chúng ta săn giết các ngươi, đệ tử Hạch Tâm của Vũ Hóa Thần Môn, còn chúng ta thì giúp lão tìm ra các ngươi. Sau đó dùng thân thể của các ngươi để nuôi quả trứng ma của viễn cổ tà ma mà họ đang nuôi trong tộc. Diệp Phong nghe gã thanh niên kim giáp tộc nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Hắc Thần tộc này, xem ra cũng không phải loại lương thiện, là một chủng tộc vô cùng tà ác. Diệp Phong lúc này đột nhiên nhìn chằm chằm gã thanh niên kim giáp tộc trước mặt, nói, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải dẫn ta đến Hắc Thần tộc. Ta muốn phá hủy quả trứng ma của viễn cổ tà ma đó. Tuyệt đối không thể để một con viễn cổ tà ma được sinh ra, nếu không khi nó thoát khỏi phong ấn của di tích văn minh viễn cổ này. Ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra mối đe dọa to lớn cho toàn bộ nhân tộc hoang vực. Diệp Phong nói vậy khiến mười mấy đệ tử Hạch Tâm Vũ Hóa Thần Môn phía sau đều âm thầm tán thưởng. Một người như vậy mới xứng đáng là người có cả đức lẫn tài. Dĩ nhiên Diệp Phong nói vậy, trong lòng vẫn có tính toán riêng. Vị Đại Tế Ti của Hắc Thần tộc kia là một tồn tại mạnh hơn cả Hắc Kiếm tôn giả. Nếu có thể giết chết lão, thôn phệ toàn bộ năng lượng, có lẽ công lực của mình sẽ tăng vọt. Hơn nữa, trong Hắc Thần tộc lại có một quả trứng ma của viễn cổ tà ma. Viễn cổ tà ma, vào thời viễn cổ, là những tồn tại kinh khủng có thể giao chiến với thần minh giữa trời đất. Một quả trứng ma của viễn cổ tà ma được nuôi dưỡng bao nhiêu năm, chắc chắn cũng chứa đựng năng lượng hắc ám vô cùng to lớn, đối với Diệp Phong mà nói quả thực là vật đại bổ. Còn về việc gã thanh niên kim giáp tộc nói vị Đại Tế Ti của Hắc Thần tộc vô cùng lợi hại, Diệp Phong lại cảm thấy mình có thể thử một phen. Coi như mình đánh không lại, trong nhẫn chữ vật vẫn còn có Sở Hoàng. Sở Hoàng sau khi dung hợp với đế vương Ngọc Tỷ của Đại Sở Thần Quốc, sức mạnh bản thể đã được tăng lên rất nhiều, thực lực tổng hợp của hắn bây giờ có thể so sánh với cường giả thần đế cảnh. Cho nên có một con bài tẩy lớn như vậy, Diệp Phong cảm thấy mình có thể mạo hiểm một lần. Đến lúc đó dù có đánh không lại, chạy trốn vẫn có thể. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía đám đệ tử Hạch Tâm phía sau, nói, các ngươi đi trước đi, Hắc Thần tộc ta sẽ dẫn tên thanh niên kim giáp tộc này cùng đi, một mình ta là đủ rồi. A, Diệp Phong sư huynh, huynh muốn đi một mình sao? Lúc này, đám đệ tử Hạch Tâm đều không nhịn được kinh hô. Và họ cũng đã đổi cách xưng hô với Diệp Phong thành sư huynh, dù Diệp Phong tuổi còn nhỏ hơn họ, đây là một cách xưng hô thể hiện sự kính trọng. Ba thành viên của thần kiếm hội cũng đồng loạt nói, Diệp Phong, ngươi đi một mình có quá nguy hiểm không? Chúng ta cùng đi với ngươi, đến lúc đó cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Phong lắc đầu, nói, các ngươi cứ đi về phía lối ra của di tích văn minh viễn cổ này đi, cuộc thí luyện sắp kết thúc rồi, các ngươi có thể kịp thời ra khỏi lối ra, truyền tin này cho ta. Nếu đến lúc đó ta vẫn chưa về, các ngươi hãy lập tức đi tìm trưởng lão dẫn đội lần này, để ngài ấy đến cứu ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám đệ tử Hạch Tâm Vũ Hóa Thần Môn đều hiểu ra, hóa ra Diệp Phong là muốn họ đi truyền tin. Phương Tiểu Linh lúc này lên tiếng, các vị sư huynh sư tỷ, chúng ta cứ làm theo lời Diệp Phong nói đi. Với thực lực của chúng ta, nếu đi cùng Diệp Phong, có lẽ sẽ trở thành gánh nặng. Chi bằng để chúng ta phát huy tác dụng lớn nhất, nhanh chóng đến lối ra của di tích, báo tin cho trưởng lão dẫn đội. Nếu đến lúc đó Diệp Phong thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta cũng có thể kịp thời cùng trưởng lão quay lại di tích này cứu Diệp Phong. Đám đệ tử Hạch Tâm nghe lời Phương Tiểu Linh, lập tức đều đồng ý gật đầu. Sau đó họ đồng loạt chắp tay với Diệp Phong, giọng nói mang theo sự cảm kích. Một lần nữa đa tạ Diệp Phong sư huynh đã ra tay tương trợ, giúp chúng ta giữ được tính mạng. Đại ân không lời nào tả hết, chờ chúng ta trở về Vũ Hóa Thần Môn, nhất định sẽ liên danh đề cử Diệp Phong sư huynh lên làm thánh tử của thần môn. Diệp Phong cười ha hà, nói, tốt, vậy đến lúc đó đa tạ các vị đã hết lòng giúp đỡ. Dứt lời, đám đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Thần Môn đồng loạt rời đi. Mà lúc này, gã thanh niên kim giáp tộc thì kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được nói, người lá gan cũng quá lớn rồi, người thật sự muốn đi Hắc Thần tộc sao? Vị đại tế ti của Hắc Thần tộc đó vô cùng khủng bố, người tuyệt đối không phải là đối thủ của lão. Diệp Phong không để ý đến gã thanh niên kim giáp tộc này, y bay thẳng lên không trung. Sau đó bắt đầu thi triển thôn phệ lĩnh vực xuống dưới, bao trùm tất cả thiên tài kim giáp tộc vừa mất mạng, cả Hắc Kiếm tôn giả đã chết. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ tất cả huyết khí năng lượng. Ầm ầm một luồng năng lượng bàng bạc vô cùng, tràn đầy huyết khí cao cấp, từ khắp mặt đất xung quanh hội tụ về phía Diệp Phong. Ong ong ong, một luồng năng lượng dồi dào ao ạt dung hợp vào cơ thể Diệp Phong, bị y nuốt chửng và luyện hóa. Năng lượng do mười mấy thiên kiêu kim giáp tộc cung cấp không nhiều, đối với tu vi hiện tại của Diệp Phong chỉ như muối bỏ biển, nhưng Hắc Kiếm tôn giả, vị siêu cấp cường giả cấp bậc đại viên mãn thần tôn cảnh thập trọng thiên đến từ Hắc Thần tộc, thì một thân năng lượng lại vô cùng phong phú, quả thực như biển cả mênh mông. Giống như một kho năng lượng di động, Diệp Phong lúc này, nguồn năng lượng chủ yếu chính là từ Hắc Kiếm tôn giả. Cùng với việc thân thể Hắc Kiếm tôn giả không ngừng khô héo, Diệp Phong cũng thu được đủ năng lượng dồi dào. Tu vi trên người y lập tức bắt đầu đột phá. Oanh, thần tôn cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần tôn cảnh tam trọng thiên. Diệp Phong liên tục đột phá hai trọng thiên, từ thần tôn cảnh nhất trọng thiên bước vào thần tôn cảnh tam trọng thiên. Phải nói rằng, năng lượng do Hắc Kiếm tôn giả cung cấp quả thực rất tốt. Nhưng Diệp Phong lúc này lại có chút không hài lòng, dù sao đột phá vẫn còn hơi ít. Vì vậy, ý nghĩ đi đến Hắc Thần tộc trong lòng y càng lúc càng mãnh liệt. Lúc này, gã thanh niên kim giáp tộc nhìn toàn bộ quá trình từ xa, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn thấy, tên nhân tộc Diệp Phong này lại tu luyện một công pháp tà ác như vậy. Hấp thu toàn bộ năng lượng từ thi thể và mảnh vỡ của những thiên kiêu kim giáp tộc đã chết, cùng với Hắc Kiếm tôn giả bị chém giết, trực tiếp đột phá hai tầng. Quá trình này thực sự quá quỷ dị. Ngay cả gã thanh niên kim giáp tộc này, một nhân vật lãnh đạo thế hệ trẻ của kim giáp tộc, cũng cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắn thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng, nếu mình bị Diệp Phong thôn phệ, vậy mình cũng sẽ biến thành một bộ xác khô. Thật đáng sợ biết bao, nghĩ cũng không dám nghĩ. Gã thanh niên kim giáp tộc chỉ có thể thầm lẩm bẩm trong lòng, mong rằng tên thiếu niên nhân tộc tà ác này tuyệt đối đừng luyện hóa mình. Ngươi một mình ở đó lẩm bẩm cái gì? Diệp Phong đột nhiên đi tới. A, không có gì, không có gì. Gã thanh niên kim giáp tộc lập tức bị dọa cho toàn thân run lên. Diệp Phong nói, ngươi mau dẫn ta đến nơi ẩn náu của Hắc Thần tộc. Tìm được Hắc Thần tộc rồi, ta sẽ giữ lời hứa, để ngươi được tự do. Gã thanh niên kim giáp tộc lập tức vui mừng nói, được rồi, ta bây giờ sẽ dẫn ngài đi Hắc Thần tộc. Nghe tin mình có thể được tự do, gã thanh niên kim giáp tộc tự nhiên vô cùng vui mừng và hưng phấn. Hắn bây giờ đã xem Diệp Phong như một đại ma đầu nhân tộc, còn đáng sợ hơn cả những ma tộc bình thường, vì vậy, gã thanh niên kim giáp tộc lúc này tự nhiên muốn hợp tác tốt với Diệp Phong. Hoàn toàn không dám từ chối, cũng không dám nói không, chỉ muốn mau chóng đưa Diệp Phong đến nơi cần đến là Hắc Thần tộc, sau đó hắn có thể an toàn rời đi. Cả hai đều là thiên kiêu đỉnh cấp, tốc độ của họ rất nhanh. Chưa đầy nửa ngày, gã thanh niên kim giáp tộc đã dẫn Diệp Phong xuyên qua núi non trùng điệp, đến một khu vực trung tâm nhất của vùng đất hoang dã. Nơi đây khắp nơi đều là cây cối khổng lồ chọc trời, cùng với những con dã thú hung mãnh ẩn nấp xung quanh. Nơi này hoàn toàn là trung tâm của khu vực hoang dã, trông đầy vẻ hoang sơ, tràn ngập hiểm nguy của rừng rậm nguyên thủy. Gã thanh niên kim giáp tộc lúc này chỉ tay về một hướng cách đó không xa, nói, Hắc Thần tộc ở trên ngọn núi tuyết kia. Diệp Phong nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên thấy ở trung tâm khu rừng xa xa, lại có một ngọn núi tuyết quanh năm tuyết phủ. Giữa khu rừng rậm vô tận lại có một ngọn núi tuyết, phải nói rằng, cảnh tượng này trông rất đột ngột, nhưng lại vô cùng hùng vĩ. Diệp Phong gật đầu, nói, ta biết rồi, ngươi bây giờ có thể đi. Gã thanh niên kim giáp tộc lập tức vui mừng chuẩn bị quay người rời đi. Hắn cuối cùng cũng thoát khỏi ma trưởng của Diệp Phong. Vù vù vù, vù vù vù, nhưng đột nhiên vào lúc này, Từng mũi tên đen kịt từ trong rừng cây xung quanh đột ngột bắn ra, trong nháy mắt tạo thành một cơn mưa tên vạn mũi, bao trùm lấy nơi Diệp Phong và gã thanh niên kim giáp tộc đang đứng. Ngốt rồi, chúng ta bị các cường giả hắc thần tộc phát hiện rồi. Gã thanh niên kim giáp tộc lập tức không nhịn được kinh hô. Phập phập, phập phập, ngay sau đó, toàn thân gã thanh niên kim giáp tộc lập tức bị vô số mũi tên đặc chế kinh khủng đâm xuyên qua người, trực tiếp bị găm thành một con nhím, ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Những mũi tên đột ngột lao ra này đều tỏa ra hắc quang, có sức xuyên thấu và sức phá hoại vô cùng đáng sợ, tuyệt đối là một loại vũ khí chiến tranh cực kỳ khủng bố của hắc thần tộc. Nếu không thể nào ám sát được gã thanh niên kim giáp tộc trong nháy mắt. Phải nói rằng, gã thanh niên kim giáp tộc này, thân là một thiên kiêu của kim giáp tộc, chết thật quá uất ức, lại bị loạn tiễn bắn giết, chết thảm tại chỗ. Keng, keng, keng, nhưng trái ngược hoàn toàn với việc gã thanh niên kim giáp tộc bị loạn tiễn bắn giết trong nháy mắt, Diệp Phong đứng tại chỗ. Những mũi tên tỏa ra hắc quang bắn vào người y lại phát ra từng tiếng va chạm giòn tan như đập vào tường thành bằng sắt thép, hoàn toàn không thể xuyên qua lớp da của y. Huống chi là đâm xuyên cơ thể. Diệp Phong đứng đó, cả người tựa như một tấm bia đá bất hủ, giống như một bức tường thành bằng sắt đúc từ thần thiết, không thể phá vỡ, vững chãi vô cùng. Những mũi tên cuồng bạo đó hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho y, chỉ cần bắn trúng người y, bản thân mũi tên sẽ bị chấn vỡ, hóa thành mảnh vụn trên mặt đất. Phải nói rằng, cảnh tượng này vô cùng chấn động, lúc này, Diệp Phong mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đi về phía ngọn núi tuyết cách đó không xa. Nếu đã bị hắc thần tộc phát hiện, vậy Diệp Phong bây giờ cũng không cần kiêng dè gì nữa, thẳng tiến đến nơi ở của hắc thần tộc trên núi tuyết, trực tiếp đến tận nhà hỏi thăm. Mà lúc này trong rừng cây, một đám tộc nhân hắc thần tộc gần như đã kéo đứt cung tên trong tay, nhưng vẫn không thể gây ra bất cứ thương tổn nào cho Diệp Phong. Những cung thủ hắc thần tộc nhìn nhau, đều thấy trên mặt đối phương vẻ ngơ ngác. Tên thiếu niên nhân tộc này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao thân thể lại cứng như vậy? Ngay cả phá thần tiễn của chúng ta, những mũi tên đã được đại tế Ti Ban Phước, cũng không thể đâm xuyên qua hắn, thậm chí trên da hắn cũng không để lại một vết xước nào. Chuyện này quá đáng sợ. Một đám cung thủ hắc thần tộc lúc này đều không nhịn được đồng loạt lên tiếng. Ầm ầm, mà đột nhiên vào lúc này, họ chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, trên đầu mấy trăm cung thủ, lập tức xuất hiện một bàn tay nguyên khí khổng lồ. Là do Diệp Phong ngưng tụ ra, che khuất cả bầu trời, giống như bàn tay của thần ma lập tức chụp xuống. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội. Mấy trăm cung thủ hắc thần tộc, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, đã bị bàn tay lớn này đập nát. Diệp Phong lúc này quanh thân bao bọc bởi thôn phệ lĩnh vực màu đen, cả người y đi tới, tựa như một vương quốc bóng tối đang xâm nhập, tràn đầy sự áp chế vô biên. Khí huyết năng lượng của những sinh linh đã chết tự động bị lĩnh vực màu đen nuốt chửng, sau đó rót vào cơ thể Diệp Phong. Nhưng đây đều là những kẻ tép siêu, không có tác dụng tăng cường gì lớn đối với Diệp Phong. Nhưng dựa trên nguyên tắc không lãng phí, Diệp Phong lúc này trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực xung quanh mình, tự động thôn phệ và luyện hóa những sinh linh bị giết. Hôm nay nếu Diệp Phong đã tìm đến cửa, vậy y tự nhiên sẽ đại khai sát giới, hủy diệt toàn bộ hắc thần tộc này, cùng với quả trứng ma của viễn cổ tà ma có khả năng gây ra mối đe dọa to lớn. Cũng phải phá hủy nó. Rầm rầm, mà ngay khi Diệp Phong vừa tiến lên được mấy trăm mét, từng lá linh phù lóe lên ngọn lửa từ một hướng phía trước bay tới, có đến mấy ngàn mấy vạn lá linh phù, tựa như bom. Toàn bộ đánh tới trước mặt Diệp Phong, sau đó lập tức ầm ầm nổ tung, sinh ra sức phá hoại và ngọn lửa vô tận, muốn nuốt chửng cả người Diệp Phong. Giờ phút này, trong khu rừng ở hướng đó, một đám linh phù sư của hắc thần tộc, ánh mắt mang vẻ tàn nhẫn, nhìn về phía khu vực bị ngọn lửa bao phủ phía trước. Cười lạnh nói, 3.000 tấm bạo viêm phù, đủ cho tên tiểu tử nhân tộc này uống một bình, cho dù không thể nổ chết hắn, cũng tuyệt đối sẽ nổ cho hắn trọng thương. Ồ, vậy sao? Nhưng đột nhiên vào lúc này, giọng nói băng lãnh của Diệp Phong đột nhiên từ trong khu vực lửa nổ đó truyền ra, khiến đám linh phù sư hắc thần tộc vốn đang dương dương đắc ý. Sắc mặt lập tức cứng lại. Cái gì? Tiếp theo, họ thấy một cảnh tượng khó tin. Diệp Phong cả người hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn áo trắng như tuyết, từ trong khu vực nổ đó bước ra, hoàn toàn không bị một chút thương tổn nào. Sao có thể? Trong bạo viêm phù của chúng ta dung luyện vào là địa để ma tâm viêm, loại hỏa diễm cao cấp này. Sao có thể không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho tên tiểu tử nhân tộc này? Không thể nào, cho dù là chính đại tế ti, nếu bị 3.000 tấm bạo viêm phù bao phủ cùng lúc, cũng sẽ tạm thời tránh né, lựa chọn lùi lại, nhưng tên tiểu tử này lại cứ thế mà chống đỡ. Lúc này, đám linh phù sư hắc thần tộc, quả thực kinh hãi đến mức suýt rớt cả tròng mắt. Họ chưa từng thấy một thiếu niên nhân tộc cứng rắn như vậy. Gần như không có sức mạnh nào có thể làm tổn thương hắn. Ngay cả bộ y phục trắng như tuyết của hắn cũng không bị tổn thương. Chuyện này quá phi lý, vậy thì còn đánh thế nào nữa? Đám linh phù sư hắc thần tộc lập tức tâm trạng chìm xuống đáy cốc, cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Một đám linh phù sư của hắc thần tộc lúc này hoàn toàn không còn dám phản kháng, vội vàng chạy về phía đại bản doanh của hắc thần tộc, cũng chính là ngọn núi tuyết ở trung tâm khu rừng. Diệp Phong một mình một ngựa, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, thân hình vững chãi, chậm rãi bước đến trước ngọn núi tuyết. Địch tấn công, mau chuẩn bị phòng ngự. Có cường giả nhân tộc xâm nhập vào lãnh địa của hắc thần tộc chúng ta. Tên nhân tộc đó là kẻ ngoại lai, không phải sinh linh trong di tích văn minh viễn cổ này, hắn vô cùng mạnh mẽ. Tất cả cạm bẫy của chúng ta đều vô hiệu với hắn. Hoàn toàn không thể làm hắn bị thương một chút nào. Lúc này, trên toàn bộ ngọn núi tuyết lập tức xuất hiện từng tộc nhân hắc thần tộc. Sắc mặt họ đều vô cùng ngưng trọng, tay cầm đủ loại binh khí, trên người tỏa ra khí tức cực kỳ hung hãn. Tập trung vào bóng người trẻ tuổi áo trắng như tuyết đang chậm rãi tiến đến dưới chân núi tuyết. Tên thiếu niên nhân tộc trông còn quá trẻ kia lại khiến cho cả hắc thần tộc, một chủng tộc cổ xưa, phải như lâm đại địch. Thiếu niên nhân tộc, đây không phải là nơi ngươi nên đến. Trên núi tuyết, rất nhiều cường giả của hắc thần tộc bước ra, kẻ cầm đầu là một vị đại tế ti mặc trang phục cổ xưa. Lão lúc này nhìn Diệp Phong, chậm rãi lên tiếng, giọng điệu đầy uy hiếp. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng bình tĩnh, chỉ nhìn chăm chăm vào vị đại tế ti hắc thần tộc đang đứng trên núi tuyết, nói, ngươi chính là vị đại tế ti mạnh nhất trong hắc thần tộc. Tu vi ở thần đế cảnh nhất trọng thiên, rất mạnh. Một di tích văn minh viễn cổ nhỏ bé này có thể sinh ra một cường giả như ngươi, đã khiến ta rất kinh ngạc rồi. Đại tế ti hắc thần tộc lúc này nhìn chăm chăm Diệp Phong, trong đôi mắt già nua có một tia kinh nghi bất định. Bởi vì lão không nhìn thấu được tu vi của Diệp Phong, nhưng Diệp Phong lại liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi của lão. Điều này khiến đại tế ti hắc thần tộc trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Đại tế ti hắc thần tộc lúc này nói, nếu ngươi đã biết ta mạnh như vậy ngươi nên mau chóng rời đi đi, ta sẽ không truy cứu lỗi lầm ngươi vừa xâm nhập vào hắc thần tộc của chúng ta. Diệp Phong đột nhiên cười ha hà, đại tế ti hắc thần tộc, ngươi hà tất phải giả vờ hồ đồ. Ngươi biết rõ ta hôm nay đến là để diệt trừ chi tộc tà ác của các ngươi, không ngờ ngươi lại muốn uy hiếp ta rời đi, cho nên những lời ngươi nói đều là vô nghĩa. Ánh mắt đại tế ti hắc thần tộc vô cùng khó coi, nói như vậy là không có thương lượng. Vậy thì ngươi đi chết đi. Ầm ầm, gần như ngay trong khoảnh khắc này, đại tế ti hắc thần tộc trực tiếp ra tay. Trong lòng bàn tay lão lập tức xuất hiện một cái lò luyện đan nhỏ màu đen. Rầm rầm, cái lò luyện đan màu đen này bị đại tế ti hắc thần tộc ném ra, trong nháy mắt liền biến lớn như một ngọn núi, thẳng đến trấn áp Diệp Phong. Có thể trong nháy mắt đập nát một ngọn núi vạn trượng. Đây rõ ràng là một loại pháp bảo cường đại. Oanh, lúc này, Diệp Phong không có bất kỳ hành động hoa mỹ nào, trực tiếp đấm ra một quyền bình thường.